Liên Liên, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhân trải giấy, ta cầm bút lông, mồ hôi lạnh toát, nghĩ rằng nếu lúc này giả vờ đau bụng, liệu có quá khó coi không, tỷ lệ trốn thoát có lớn không. Người ngoài có lẽ cho rằng ta đang căng thẳng. Trong số rất nhiều tiểu thư khuê các, lại có một người bước ra, bình tĩnh cầm lấy bút lông trong tay ta. Thơ của An Trình, để ta đối lại. Lời này vừa nói ra, không hiểu sao, bầu không khí đột nhiên trở nên không ổn. Nữ tử này không phải ai khác, chính là muội muội ruột của đương kim thánh thượng, Hòa Tĩnh trưởng công chúa. Công chúa có dung nhan xinh đẹp, đôi lông mày anh khí phi phàm, mặc một chiếc váy dài tay hẹp màu đen, thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng, vừa cao quý vừa lộng lẫy. Giọng nói của nàng lạnh lùng, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không để ý đến sự khác thường của những người xung quanh, cân nhắc một hồi, cầm bút viết. Trên biển mây mù trăng sáng lên, gió lớn thổi ngàn dặm lửa cháy, nguyện được thân này vào ngọc môn, nam nhi nên mang theo gương ngô. Thương mang vân hải xuất nguyệt minh, trường phong vạn lý phong hỏa hành, nguyện đắc thử thân nhập ngọc môn, nam nhân ứng đắc đới ngô câu. Chữ như nếp người, nét bút mạnh mẽ, uyển chuyển như mây trôi nước chảy. Người như thơ của người, phóng khoáng mạnh mẽ, khí thế hiên ngang. Hòa Tĩnh trưởng công chúa, quả thực là có dung nhan và khí chất vô song. Nàng giải vây cho ta, mà ta nhận ra sắc mặt những người xung quanh khác hẳn, cùng với câu nói của nàng. Thơ của An Trình, để ta đối lại. Trong lòng ta mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Bài thơ nàng viết thật tuyệt vời, xứng đôi với bài thơ của An Trình. Sau đó, mọi người tụm năm tụm ba thưởng hoa. Ta nghĩ có nên cảm ơn nàng không? Thấy nàng đi về phía đỉnh mát ở phía đông. Khi ta do dự tiến lên thì thấy Tiêu tiểu quận chúa cũng ở đó. Giọng nói của trưởng công chúa vẫn lạnh lùng như trước. Nếu ngươi không ưa nàng, không cần để ý đến nàng là được. Hà tất phải làm khó nàng, khiến An Trình khó xử. Làm khó, đại cô nói đùa sao? Nhà nàng ta không phải mở thư viện à? Ngay cả một bài thơ cũng đối không được. Thứ không ra gì, hoàng hậu nương nương còn nói An tướng quân có ánh mắt lắm, thật buồn cười. An Trình có ánh mắt thế nào, không đến lượt ngươi bình phẩm. Ta không cố ý nghe lén nhưng lúc này sự tò mò nổi lên, không nhịn được thò đầu ra nhìn. Trưởng công chúa sắc mặt lạnh nhạt, Tiêu tiểu quận chúa rất không cam lòng, nhưng dường như không dám phản bác nàng, cuối cùng chỉ yếu ớt nói một câu. Ta không phục, dù An tướng quân không ưa ta nhưng với thân phận đại cô, nữ tử họ Lý kia ngay cả sách giày cho người cũng không xứng. Lúc đó ta mới hiểu ra. Lý thị ở An Dương, cái gì mà tiểu thư khuê các, danh gia vọng tộc, hóa ra ở kinh thành đầy những quý tộc, chỉ là một gia đình nhỏ bé không ra gì. Hóa ra phu quân ta, An Nguyên Kỳ, lại được nhiều người thích như vậy. Ta vẫn nhớ câu nói cuối cùng của trưởng công chúa thì thế nào, An Trình không cần, thân phận của ta chẳng đáng giá gì. Giọng nàng cô đơn, buồn bã, khiến người ta mơ hồ. Trở về phủ. An Nguyên Kỳ cũng từ doanh trại ở ngoại ô phía Tây trở về. Hắn hẳn vừa luyện võ, về liền đi tắm rửa thay quần áo. Tắm xong, mặc một bộ đồ trắng sạch sẽ, kéo ta vào lòng, hỏi thăm tiệc cung hôm nay thế nào. Trên người hắn thoang thoảng mùi xà phòng, rất dễ chịu nhưng ta lại buồn bã nói. Ta không ngờ tướng công còn biết làm thơ, họ bảo ta đối lại thơ từ của chàng nhưng ta quá căng thẳng, chẳng nhớ gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt An Nguyên Kỳ tràn đầy ý cười, an ủi. Không sao, ai mà chẳng có lúc căng thẳng, không sao đâu. Nhưng, rất mất mặt, ta buồn bã, hắn xoa mặt ta. Không có gì mất mặt cả, lần này đối không được, lần sau sẽ được. Hắn hiểu gì chứ, ta là Giang Liên Liên, không phải Lý Tú Nghiên. Cách chương.